Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 478, thuyết phục. Coven nhận lấy thức ăn, nhìn chằm chằm Angma nhìn một lát, rồi sau đó liền cúi đầu xuống, lẳng lặng ăn, khẩu khí nhai gian không phát ra một chút thanh âm, ăn vừa nhanh lại yên lặng. Các hạ tìm về lôi thần di thể liền sao? Hắn dùng phải là tìm về, mà không phải là đoạt lại. Angma gật đầu một cái. Coven và hắn gặp phải bọ ngựa yêu tất cả đều không cùng. Trầm tĩnh thêm lý trí, giống như là tâm niệm hiểu rõ trí giả. Đáng quý hơn chính là, không giống đại đa số bọ ngựa yêu như vậy vây điên cuồng cổ thần tín ngưỡng khó khăn. Cái này không hơn gặp. Thành tựu từ thượng cổ thần Isaji trên người sinh ra bóng tối diễn sanh vật đời sau. Bọ ngựa yêu huyết mạch chỗ sâu chảy xuôi cổ thần đạm bạc huyết dịch. Trời xanh liền cùng tồn tại trước khó mà trừ tận gốc liên kết. Lại là không thể nào không vâng lời thượng cổ thần ý chí. Đây cũng là nửa ngày trước đi sâu vào bọ ngựa yêu hoàng cung lúc. Tất cả bọ ngựa yêu đều ở đây mình dưới ảnh hưởng mất đi năng lực phản kháng nguyên nhân chỗ. Bởi vì Isaji bổn nguyên tác dụng, chỉ cần cách được gần nhất chút, Angma liền có thể cảm nhận được mỗi một người bọ ngựa yêu cùng mình giữa yếu ớt liên kết. Mỗi tương ứng sử dụng hoặc phóng thích Isaji bổn nguyên lực lượng, phần này liên kết liền sẽ sau đó càng rõ ràng đứng lên. Hắn có thể mượn ảnh hưởng bọ ngựa yêu tâm trí, thậm chí có thể điều khiển những cái kia ý chí không quá kiên định bọ ngựa yêu. Nhưng bây giờ hắn nhưng phát hiện, dù là gần trong gang tấc, mình cùng Coven liên kết vậy cực kỳ nhỏ, gần như tại không, liền tựa như Coven bản chất sinh mạng đã xảy ra lột xác. Thoát khỏi bóng tối diễn sanh vật đời sau thân phận, ta thật là tò mò. Làm ta phóng thích Isaji căn nguyên lúc, tại sao ngươi sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng? Angma hỏi. Coven trừng mắt nhìn, chậm rãi buông xuống thức ăn, tựa hồ đoán được Angma ở trong hoàng cung gặp phải sự việc. Một hồi lâu sau khẽ mỉm cười, mở ra sau lưng kia trùng cánh, nói, ta cũng không phải là thuần huyết cao cùng bọ ngựa yêu. Huyết thống vượt thuần bọ ngựa yêu, bị ảnh hưởng lại càng mạnh. Angma nhìn một chút vậy cả hai trùng cánh, so với ở trong hoàng cung gặp phải những cái kia cao cùng bọ ngựa yêu, chúng hình như là đoàn một ít. Vậy không tốt như vậy xem. Cánh là bọ ngựa yêu huyết thống thuần túy hay không có lực nhất chứng minh. Huyết thống không thuần bọ ngựa yêu không có cánh, chỉ có thể ở mặt đất hành động. Bóng tối pháp thuật thành tựu rất kém cỏi, rất khó lãnh sẽ truyền thừa từ Hắc Ám Đế Quốc thủ thắng bóng tối pháp thuật. Hậu thiên lực lượng cũng không mạnh, chỉ có thể trở thành toàn bộ bọ ngựa yêu xã hội số lượng khổng lồ nhất nền tảng. Không phải từ chuyện nặng nhọc thể lực lao động lao công, chính là trăm năm luân hồi chiến tranh trong lúc còn chốt thí. Rất ít có bộc lộ tài năng người có thể dựa vào công lao thu được cao vị. Nhưng cái này cũng không đủ để giải đáp ta nghi vấn. Angma nhẹ giọng nói, rất nhiều huyết thống không có ngươi thuần túy, thậm chí còn không có cánh thấp cùng bọ ngựa yêu, cũng sẽ sâu sắc ta ảnh hưởng. Ngươi là bên trong cái ca. Hắn biết, Coven vẫn tim mình trong lòng phòng bị. Ta sẽ không nói. Coven một lần nữa miệng to nhai nổi lên nửa đời không quen ly nghiêu thịt. Ta có thể đoán được các hạ mục đích, các hạ hẳn đã nắm giữ nào đó áp chế tâm Isaji biện pháp. Nhưng cũng không thành thục. Ngài cần câu trả lời. Ngài tìm về cao cấp người bảo vệ, cướp lấy lôi thần di thể, chính là vì mượn này hai người ngăn cách tâm Isaji ảnh hưởng. Đạt được mục đích sau đó, các hạ liền đem trở thành trên cái thế giới này duy nhất thân trong lòng Isaji bản nguyên khí. Hơi thở cá thể, nói cách khác, ngài đem trở thành bọ ngựa yêu thần. Coven đem thức ăn trong miệng nuốt xuống. Mắt kép sáng như tuyết, Angma chú ý tới, hắn không hề xem tầm thường bọ ngựa yêu như vậy. Cầm tâm Isaji gọi là chủ nhân tâm, lấy các hạ trí khôn, tìm được đáp án cuối cùng cũng không phải là việc khó gì. Ta giải đáp nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng chỉ cần có thể ở các hạ đem tộc ta dẫn làm nô lệ tiến trình bên trong đưa đến một điểm nửa điểm đầy tới tác dụng, ta cũng là tuyệt sẽ không nói. Ta không muốn trở thành là lịch sử tội nhân. Ang Ma cảm khái muôn vàn. Coven quả thật trí khôn phi phàm, căn cứ có hạn biết liền đem mình mục đích đoán sao sao không rời mười, nhưng lại không đoán được trọng yếu nhất một vòng. Hắn lắc đầu một cái, nói, Coven, ta không có bất kỳ địch ý nào. Ta hiểu, chúng ta chỉ là lập trường không cùng mà thôi. Coven lời còn chưa dứt, liền bị Ang Ma tiến lên đỡ Thiết Lan động tác cắt đứt. Ang Ma nhìn thẳng hắn hai mắt nói, dù cho lập trường không cùng, con đường cũng có thỉnh thoảng hợp lúc. Hạo Kiếp buông xuống, đây là một cái hỗn loạn thời đại, nhưng hỗn loạn vậy ý nghĩa thay đổi, cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại. Ta muốn Chí Tôn giả hẳn rõ ràng đạo lý này. Các hạ muốn nói cái gì? Coven lau mép một cái, cầm không đĩa thức ăn đưa đi ra, bị một người có nhãn lực võ tăng đón đi. Ngươi nói không sai, ta quả thật hy vọng trừ tận gốc tâm Isaji hắc ám ảnh hưởng, có thể hành động này, nhưng cũng không phải là vì đem bọ ngựa yêu dẫn làm nô lệ, mà là hoàn toàn chung kết chàng này vây quanh Eternal Blossom cốc tiến hành chiến tranh. Bất luận Chí Tôn giả làm cảm tưởng gì, bởi vì ta lên cải cách cũng ắt sẽ đến làm tâm Isaji không còn tồn tại lúc. Bọ ngựa yêu sẽ trải qua như thế nào cải cách? Tín ngưỡng sụp đổ, vô số từng ở trăm năm trong luân hồi đổ máu hy sinh thấp cùng bọ ngựa yêu thấy thay đổi tự thân địa. Vị xã hội cơ hội tốt, tiến tới phát động một tràng nhằm vào cao cùng bọ ngựa yêu nội chiến. Ta sở dĩ đứng ở chỗ này cùng Chí Tôn giả trao đổi, bất quá là hy vọng Chí Tôn giả có thể bắt được cái này xảo túng tức thể cơ hội tốt, đem tộc nhân của ngươi dẫn hướng phương hướng chính xác. Chẳng lẽ Chí Tôn giả chưa nghe nói qua phát sinh ở nhện kỳ dị nhất tộc trên người sự việc sao? Nếu như bọ ngựa yêu có thể như nhện kỳ dị vậy thoát khỏi hắc ám tín ngưỡng, thoát khỏi thượng cổ thần khói mù cùng nắm trong tay, trở thành một cái chân chính tự do chủng tộc đâu? Xem Coven phản ứng, Ang Ma cũng biết hắn nhất định biết được chuyện này. Coven trầm mặc, hồi lâu trầm tư sau này, nhẹ giọng đáp, thật ra thì ta cũng tìm câu trả lời. Ta là trong tộc nhân đặc biệt nhất một cái. Đối mặt, chủ nhân, hơi thở, chỉ có ta có thể là được 100% thanh tỉnh. Mới đầu ta đoán là bởi vì ta thời gian dài ngủ ly bì tại hồ phách ở giữa tác dụng. Hồ phách ngăn cách tâm Isaji hắc ám ảnh hưởng, nhưng kinh nghiên cứu qua nhưng phát hiện, những thứ khác cùng thời kỳ ngủ say anh kiệt trên mình cũng không có phát sinh chuyện giống vậy. Ang Ma thở dài, 10.000 năm sau, người cuồng chiến tranh Gross hấp thu tâm Isaji lực lượng sau đó, bọ ngựa yêu toàn bộ truy tìm hắn bước chân. Mà Paragon lại là đại biểu bọ ngựa yêu, lại là tự mình đi áo cách thụy mã cống hiến, trong đó có Chí Tôn giả Coven. Nguyên lai, hắn không phải đi thành tâm ra sức tín ngưỡng, mà là ở không có sức thay đổi hoàn cảnh lớn dưới tình huống không biết làm sao lựa chọn thành tâm ra sức mình chức trách, thực hiện thân là anh kiệt sứ mạng, thành tâm ra sức mình tộc quần. Các hạ hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, ta còn đối với các hạ không biết gì cả đây. Bọn họ đem ngài gọi là tiên tri. Coven đột nhiên học người gấu trúc phát âm, nói ra tiên tri cái từ hối này, chỉ bất quá bọ ngựa yêu phát âm bộ phận không cùng, rất khó chính xác đọc đối với cái này hai cái từ độc âm. Ang Ma buông ra tinh thần lực, trực tiếp đem tiên tri hàm nghĩa truyền bá vào Coven đầu óc bên trong. Coven thích ứng một lát, Enzima, ở tộc ta bên trong, Enzima cái chức vị này là tín ngưỡng hệ thống bên trong trí cao vô thượng từ ngữ. Ý nghĩa biết hết toàn năng, có thần chỉ giống vậy sức mạnh to lớn, nhưng ta không phải là thần chỉ. Angma cười đáp, dĩ nhiên, Coven cũng cười, nhẹ giọng nói, mạnh như tộc ta đứng đầu Isaji, bị vô số tộc nhân bởi vì thần linh thượng cổ thần, cũng không chết tại Titan tay. Cái thế giới này chưa bao giờ chân chính trên ý nghĩa thần minh. Titan với lôi thần, chí tôn thiên thần với Serpent Spy cánh đông chư tộc, thậm chí Isaji với tộc ta. Toàn đều như vậy, Angma cảm khái, quả nhiên là một vị trí giả. Qua một lát, hắn hỏi, một vấn đề cuối cùng, tại sao và ma cổ tàn dư liên hiệp? Sao Dung Kiều? Xem hình Serpent Spy bằng bàn long tích giống vạn lý trường thành phiên bản wow bằng https://vizntti.wikia.nocoki.net/www.wikia-6-64-SEAPENT-27-SSPINE.JPG sau, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-de-nối-tao-vi-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.